Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 842, màu đen ác mộng. Gần nhất Cốt Ngục tức có chút phiền não, hắn phát hiện mình vậy mà bắt đầu thấy ác mộng, với lại đang điều tra một lần về sau, phát hiện mình nội thành rất nhiều gia hỏa cũng bắt đầu thấy ác mộng. Sau đó hắn phát hiện cỗ này ác mộng sinh ra nguyên nhân lại là tới từ một cỗ đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng có đầu nguồn tồn tại, một loại tựa như u linh lại so u linh càng quỷ dị hơn đồ vật. Cốt Ngục tức phá hủy thật nhiều cái, nhưng là cỗ lực lượng này vẫn như cũ quấn quanh ở bên trong tòa thành này. May mà chính là ma khí đối với cỗ lực lượng này còn là có khá mạnh năng lực chống cự, cho nên tạm thời không có tạo thành cái gì tổn thất quá lớn. Nhưng là, nếu như cứ thế mãi xuống dưới, liền ngay cả Cốt Ngục tức mình cũng không xác định có thể tại cỗ này cơn ác mộng ăn mòn hạ kiên chỉ bao lâu. Loại này năng lượng rất nguy hiểm, nếu như hắn lâm vào trong cơn ác mộng, như vậy ma lực của hắn liền sẽ bạo tẩu. Trung quanh phương viên số 10 cây số đều sẽ lâm vào tử vong cùng rét lạnh lĩnh vực bên trong. Bất đắc dĩ, không giải quyết được, Cốt Ngục tức chỉ có thể đem loại tình huống này bẩm báo tại Ma Vương bệ hạ. Ngưu Khôi tại thu được Cốt Ngục tức báo cáo sau cũng không có ngoài ý muốn. Trên thực tế cỗ này ác mộng không hề chỉ là tại Âm Thi Thành xuất hiện. Tại Arad cùng thiên giới rất nhiều nơi đều xuất hiện. Màu đen ác mộng, lúc tên kia kiệt tác, tác dụng là thu thập quang nguyên tố, sinh ra ác mộng chẳng qua là nó tác dụng phụ mà thôi. Nhưng là, chính là cái này tác dụng phụ lại đủ để khiến cho toàn bộ Arad cùng thiên giới lâm vào hủy diệt nguy cơ, với lại, càng thêm làm cho người khiếp sợ là, cái này màu đen cơn ác mộng lực lượng thậm chí có thể xuyên qua thế giới. Đem hai cái lúc trống không Arad liên tiếp, đối với hiện tại Ngưu Khôi tới nói, vẫn là không liên tiếp cho thỏa đáng. Tại không có giải quyết hết cái thế giới này sứ đồ nguy cơ trước đó, lại thêm vào một cái Arad thế giới lực lượng, đối với hắn mà nói không có trợ giúp gì, chỉ là nhiều càng nhiều phiền phức. Màu đen ác mộng đủ khả năng ảnh hưởng không chỉ là quái vật, trí tuệ càng thấp sinh vật bị ảnh hưởng càng dễ dàng. Nhân loại, eo, long tộc kỳ thật cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ bất quá đem đối ứng có thể đủ nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Ma khí có thể đối kháng màu đen ác mộng chuyện này để Ngưu Khôi rất là mừng rỡ. Nguyên bản hắn còn có chút phiền não như thế nào đối phó cỗ lực lượng này đâu. Chính hắn là không cần lo lắng, bởi vì cường giả tinh thần cũng sẽ không đơn giản như vậy bị màu đen ác mộng làm ăn mòn. Đại khái giác tỉnh cấp thực lực cũng đủ để đối kháng màu đen ác mộng mang đến ăn mòn hiệu quả. Ngưu Khôi mang theo lo lắng là ma quốc con dân, cũng không phải tâm đau sinh tử của bọn hắn, mà là đưa lòng hiện tại tạo dựng lên xã hội này kết cấu. Cái này rất giống chơi chiến lược kinh doanh trò chơi. Đau lòng không phải trong trò chơi binh sĩ sinh tử, mà đau lòng những trang bị kia, lãnh thổ, sự kiện số liệu. Hắn ngay từ đầu nghĩ chủ yếu biện pháp là mượn nhờ thứ 8 sứ đồ Lô Tô lực lượng, thông qua Lô Tô tinh thần điều khiển đến để ma quốc con dân thu hoạch được một loại phương diện tinh thần bao trùm hiệu quả. Giác tỉnh cấp trở lên không cần phải để ý đến, mà đối giác tỉnh cấp phía dưới tiến hành điều khiển. Hiện tại trạng thái toàn thịnh Lô Tô có thể trực tiếp điều khiển toàn bộ ma quốc nhân khẩu, cho nên biện pháp này cũng là có thể được. Bất quá, hiện tại đã phát hiện ma khí có thể giải quyết, vậy liền không cần phiền phức Lô Tô. Tại tiếp vào Cốt Ngục tức báo cáo thời điểm, Ngưu Khôi đã cùng Lorian nghiên cứu ra một loại có thể hấp thu màu đen ác mộng năng lượng cùng ác mộng chi nguyên ma đạo thư. Ngưu Khôi thậm chí có lòng dạ thanh thản nghĩ cho cái này ma đạo thư gia tăng mấy cái nhỏ công năng, tỉ như đem hấp thu đi vào ác mộng chuyển hóa thành tin tức ghi lại ở ma đạo thư bên trong, Những này ác mộng đơn giản liền là từng cái tiểu cố sự. Nhàn rỗi thời điểm dùng để đuổi một ít thời gian thật không tệ. Bất quá, cái gọi là giết thời gian cũng chính là đối với Ngưu Khôi loại tầng thứ này cường giả tới nói. Nếu như là người bình thường thu được những này ma đạo thư, hơn nữa còn tự tiện lật xem, như vậy rất đáng tiếc. Nếu như hắn không phải cái gì thiên tư chắc tuyệt hạng người, chờ đợi hắn rất có thể liền là cho đến chết ác mộng. Cái này ma đạo thư ném tới Holy Grail thế giới thì tương đương với một bản Prelaty Spellbook, mà ném tới CT Hauhu thế giới thì là tương đương với một bản Necronomicon. Đem từng quyển ác mộng chi thư ném cho bộ hạ các vị thành chủ, để bọn hắn phân phát xuống dưới, dùng để thu thập thanh lý ác mộng chi nguyên, mà Ngưu Khôi mình thì là bắt đầu tìm kiếm càng sâu đầu nguồn. Cũng chính là thứ 9 sứ đồ lúc tung tích, nhưng mà, tìm lượt toàn bộ Arad đại lục cùng thiên giới, Ngưu Khôi đều không có phát hiện cái gì. Silent City chưa từng xuất hiện, cũng không có tìm được lúc cái nào người bộ hạ. Liền xem như để Iris đối lúc bộ hạ tiến hành xem bói, cũng không có phát hiện tung tích. Xem ra, lúc tên kia thật chỉ là đem màu đen ác mộng đưa lên tới sau liền không có cái gì đại động tác. À, không, phải nói là Hilder không có quá lớn động tác. Silent City, cái này tại một cái khác lúc không là bị Ang Tông tử vong lúc chỗ phát ra năng lượng xé rách không? Gian mà hiển lộ ra thành thị, nhưng trên thực tế, cái này kỳ thật cũng là Hilder trong kế hoạch một vòng. Mà ở cái thế giới này, Ang Tông không có chết, mà là bị Ngưu Khôi cầm tù lên, hiện tại còn tại á không gian bên trong chịu đói đâu. Hilder cũng kiêng kỵ lấy Ngưu Khôi có lực lượng, cùng hành vi của hắn phương thức, mặc dù Hilder muốn để Ngưu Khôi cùng lúc đánh nhau chết sống. Nhưng là ai biết lúc có thể hay không trở thành kế tiếp bị Ngưu Khôi lôi kéo sứ đồ đâu. Tại không có hiểu rõ Ngưu Khôi đến cùng là dạng gì ra hỏa, hoặc là không có xử lý Ngưu Khôi trước đó, Hilder cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục